Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 535, chương 535, huyết sắc xâm nhiễm áo cưới. Tốt, đừng nói, lãnh lão gia tử không kiên nhẫn cắt ngang Trầm Phương lời nói. Thất vọng nhìn lãnh Thanh Nghiên, Thanh Nghiên, ngươi quá khiến ta thất vọng, ngươi làm cho cả lãnh gia hổ thẹn. Lãnh Thanh Nghiên sắc mặt hờ hững, cũng không biện giải, có thời điểm, giải thích, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói sao? Lãnh lão gia tử hỏi, không lời nào để nói, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Cái này lãnh gia chính là một đống cẩu cướp. Lãnh Thanh Nghiên cười lạnh lấy, tinh xảo thương mặt trắng bên trên không chút nào che giấu trào phúng thái độ. Làm can, cha, ngài trước bớt giận, Thanh Nghiên cũng là nhất thời hồ đồ. Lãnh Như Phong khuyên giải nói, mặc dù hắn cũng muốn để lãnh Thanh Nghiên vì hắn sáng tạo chút lợi ích. Dù sao cũng là con gái ruột, trong xương bên trong thân tình vẫn còn, cũng không muốn nhìn thấy đối phương rơi vào kết cục bi thảm. Cái gì gọi nhất thời hồ đồ, làm chuyện sai nên nhận trừng phạt. Trầm Phương thêm mắm thêm muối nói, lão gia tử. Thanh Nghiên trước kia là cái tốt hài tử, thế nhưng là không biết tại sao, hiện tại biến không biết liêm sỉ, ưa thích không tự trọng, chẳng những cùng một chút loạn thất bát tao nam nhân lên giường, còn sinh hạ con hoang, thậm chí vì cái kia con hoang, lén xông vào chúng ta lãnh ra cấm địa, dựa theo tộc quy, đây chính là tội chết a. Nhất là hôm nay hôn lễ, nàng chẳng những đem chúng ta lãnh ra mặt đều mất hết, còn liên lụy Bạch gia mất hết mặt mũi. Lão gia tử, vừa rồi Bạch gia liền đã bởi vì Triệu gia sự tình bất mãn, lần này chúng ta lãnh gia cũng xảy ra chuyện, ngươi nói Bạch gia hội đối với chúng ta làm sao? Ngươi tâm bên trong so với ai khác đều biết. Nghe lấy Trầm Phương lời nói, lãnh lão gia tử nheo mắt, hít thật sâu một cái, đối với bên cạnh lão giả nói, đồng lão, Thanh Nghiên lén xông vào cấm địa, đánh trước đoạn nàng chân, sau đó mang đến gia tộc, chậm rãi xử trí, cha, ngươi chuyện này, Lãnh Như Phong giật mình, muốn ngăn cản, lại bị Trầm Phương cho kéo đến phía sau, lão giả kia gật gật đầu, quay đầu đối với lãnh Thanh Nghiên nói, Thanh Nghiên tiểu thư, đắc tội, nói lấy, hắn trong tay nhiều một cây úm dài cành liễu, hướng về đối phương đầu gối lao đi, mặc dù cành liễu rất nhỏ, nhưng ẩn chứa kinh đạo lại kinh khủng dị thường, thậm chí trong không khí nổi lên một trận vặn vẹo, phốp, bỗng nhiên, một đạo bạch mang thoáng hiện, một giây sau, tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, lão giả ngực nhất định toát ra một đoạn trường kiếm. Trường kiếm phía trên, ẩn ẩn khắc lên, Chu Tiên, hai chữ, nhiều đỏ máu tươi thuận theo mũi kiếm nhỏ xuống, tí tách trên mặt đất, lão giả há hốc mồm, cúi đầu nhìn xuyên thấu bộ ngực mình trường kiếm, cố gắng muốn quay đầu lại, nhìn xem phía sau người là ai, xoẹt, trường kiếm kia dâng lên, xẹt qua một đạo cầu vòng. Trực tiếp đem lão giả thân thể cắt vỡ thành hai mảnh. Thứ mục máu tươi huy sái ra, dính trên mặt đất, dính ở chung quanh trên thân người, cũng dính tại tinh khiết áo cưới bên trên, cùng lãnh Thanh Nghiên tấm kia như mộng ảo ngọc nhan bên trên. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, như vậy đại giáo đường bên trong tĩnh mịch, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không có. Tất cả mọi người ngây người, bọn hắn ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở đột nhiên xuất hiện ở trước đài người thần bí trên thân. Mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, phảng phất trong địa ngục leo ra tu la, kiếm trong tay, càng là làm người do đáy lòng cảm giác được một loại lạnh mạc cùng tuyệt vọng. A, cũng không biết là cái nào nữ nhân dẫn đầu rít gào lên âm thanh, đánh vỡ này quỷ dị trầm mặc. Đám người dây lát nhưng rối loạn lên, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, sở hữu tân khách hướng về giáo đường cửa ra vào phóng đi. Thế nhưng là mới vừa chạy mấy bước, lại kinh khủng phát hiện cửa ra vào vậy mà thủ lấy một đầu mấy trượng lớn lên mãng xà. Còn có hai cái so trâu còn muốn lớn cự lang. Thấy cảnh này, có chút nữ nhân trực tiếp ngất đi. Còn có một số người dọa đến tè ra quần. Bọn hắn cái kia gặp qua dạng này dã thú, giống như là từ trong phim ảnh đi ra giống như. Một chút lá gan lớn còn chấn định dừng lại ở tại chỗ, mà một chút nhát gan thì bị dọa hoang mang lo sợ, giống con ruồi không đầu giống như bốn phía tán loạn. Nhìn thấy cái bàn, cái ghế, ghế sofa cũng mặc kệ khe hở lớn nhỏ, như phát điên hướng dưới đáy chui. Đụng đến đầu rơi máu chảy cũng không tự biết. Ngươi, ngươi là ai? Lãnh Như Phong kinh khủng nhìn trước mắt mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm người thần bí, run giọng hỏi. Giờ phút này Bạch Lãnh hai gia tất cả đều đề phòng nhìn Tần Dương. Bọn hộ vệ bảo hộ bên ngoài bên cạnh nhao nhao xuất ra vũ khí, nguyên một đám sắc mặt trắng nõn như lâm đại địch. Tần Dương không có phản ứng hắn, đi đến Lãnh Thanh Nghiên trước mặt, ba, một cái bạt tay phiến tại nữ nhân kiều nộn trên gương mặt. Lập tức sưng vù đứng lên, tại sao, không nói sớm, trầm thấp mà lại thanh âm phẫn nộ từ mặt nạ dưới đáy phát ra. Lãnh Thanh Nghiên buông xuống tầm mắt, trầm mặc lấy, nàng biết cái này mang mặt nạ người là Tần Dương, cũng có thể cảm nhận được đối phương bên trong đau lòng khổ cùng thất vọng. Còn có vô tận lửa giận, tại sao không nói sớm? Tần Dương lại hỏi một lượt, bóp lấy Lãnh Thanh Nghiên trắng nõn cổ, thân thể run nhè nhẹ. Lãnh Thanh Nghiên duỗi ra tay, khẽ vuốt lấy đối phương băng lãnh mặt nạ, nhìn này đôi huyết sắc thống khổ con ngươi, lộ ra một vệt réo rắt thảm thiết tự trách mỉm cười. Thật xin lỗi, đều là ta sai, có lỗi với, xác thực. Đây hết thảy nhân quả đều là nàng tạo thành. Nếu như không phải nàng khư khư cố chấp muốn ở trong cấm địa sinh hài tử, nếu như không phải nàng tự cho là thông minh, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Nàng lý giải Tần Dương bi thống, nhưng là cái này lại có thế nào sử dụng đây? Hài tử đã trải qua không có, nói cái gì cũng muộn. Bạch, lúc này một tên hộ vệ gặp Tần Dương lưng đưa về bọn hắn, khẽ cắn môi, cầm lấy trong tay đao hướng về Tần Dương đỉnh đầu bổ tới. Lưỡi đao lắm sắc bén, phát ra hô hô tiếng vang, trong nháy mắt, liền cách Tần Dương đỉnh đầu không đến một thốn cự ly. Hộ vệ kia dưới khóe miệng ý thức giơ lên mỉm cười. Thế nhưng là, ngay tại giây phút này ở giữa, trước mắt hắn hiện lên một đạo thứ mục ánh sáng. Theo bản năng, hắn nhắm lại mi mắt, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, tên hộ vệ này liền cảm giác mình thân thể nhẹ một chút, giống như bay lên, tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn cố gắng mở ra mi mắt, lại nhìn thấy cách đó không xa một cỗ thi thể không đầu, chính chậm rãi ngã xuống. Chỗ cổ máu tươi giống như suối phun giống như tung tóe bắn. Đó là thân thể của hắn. A, một cái nữ nhân núp ở cái bàn dưới run lẩy bẩy. Nàng dọa là mặt mày thảm bạch, mặt không còn chút máu, hai tay gắt gao che miệng nước mắt như mưa. Đột nhiên, một cái đầu lâu lăn xuống tại trước mắt nàng, để này nữ nhân triệt để sụp đổ. Đột nhiên hét lên một tiếng, ngất đi. Còn có hắn tân khách, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tựa như tu la địa ngục giống như cảnh tượng máu tanh. Trong mắt vẻ sợ hãi lập tức tăng trưởng đến mức cực hạn. Thân thể như rớt vào hầm băng, hàn ý đánh tới, dừng lại không ngừng run rẩy. Ai là Trầm Phương? Tần Dương quay người, chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, rơi vào tốc tốc phát run Trầm Phương trên thân, ánh mắt nổi lên nồng đậm lệ khí. Bịch, Trầm Phương co quắp ngã trên mặt đất, màu đen dưới làn váy, một cỗ chất lỏng màu vàng chậm rãi chảy ra.